xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi, Hàn Sở gõ tay vịn rất mạnh, khiến Lý Công Công bên cạnh tim đập thình thịch. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Sở như kết băng. Chấm biết chuyện này không liên quan đến Nhu Phi. Lời này vừa nói ra, Lệ Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đặc biệt là với Sơ Tửu Tửu. Sơ Tửu Tửu đứng dậy hành lễ, thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh thần võ, công bằng chính khí, hắn tin tưởng ta không chút do dự. Quỷ tham ma bắt khiến người ta mê say, hôn một cái nào, trong điện rơi vào một mảnh tịch mịch. Đám phi tần, ngay cả Hoàng thượng cũng dám trêu chọc. Hàn Sở sắc mặt lạnh lùng, không biết vì sao tai lại đỏ lên. Nét mặt già nua của Lý Công Công đỏ bừng, cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì. Hoàng thượng từ nhỏ đã bị thù hận che mắt, không có tâm tư cũng như ý định về chuyện nam nữ. Không có thông phòng, không có thị thiếp, thậm chí ông ta còn nghĩ rằng với tâm tính lạnh lùng của Hoàng thượng sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Hân mỹ nhân, tạ ơn Hoàng thượng đã bảo vệ sự trong sạch của Nhu Phi nương nương, không để người tốt bị hàm oan. Tuyên Chiêu Nghi ở bên cạnh biết Hân mỹ nhân chính là kẻ gây án, không buông tha. Hoàng thượng, tỷ nữ của thần thiếp chắc chắn đã chết dưới tay Hân mỹ nhân, cầu xin Hoàng thượng bắt Hân mỹ nhân lại. Hân mỹ nhân bình tĩnh phản bác, Tuyên Chiêu Nghi cứ khăng khăng nói là tần thiếp người. Vậy ngài có nhân chứng vật chứng gì hay không? Thử hỏi thần thiếp làm sao có thể đánh thắng được tỷ nữ của ngài? Hôm qua ngài đã bảo nàng ta cắt lưỡi tỷ nữ của thần thiếp. Tư thế của nàng ta trông có vẻ như đã từng học võ công. Những lời này khiến Tuyên Chiêu Nghi nhất thời không tìm ra lời để phản bác. Vì tỷ nữ của nàng, Tiểu Bình, thực sự có võ công. Đám phi tần đều hít một hơi lạnh. Cát, lưỡi, tỷ nữ của Tuyên Chiêu Nghi được phát hiện trong giếng cạn. Đầu lưỡi cũng, Sơ Tửu Tửu không hiểu chuyện gì. Nhìn đám phi tần hai bên trái phải, thấy vẻ mặt hoảng sợ của mấy nàng ta, tưởng rằng mấy nàng ta nhầm, tưởng rằng thực sự đã cắt lưỡi tỷ nữ của Hân mỹ nhân. Nhưng thực tế đã bị ngăn lại. Có chuyện này thật không? Giọng Hàn Sở khàn khàn vang lên, tay đỏ lên đã dần phai màu. Tuyên Chiêu Nghi vội vàng giải thích, hồi Hoàng thượng, hôm qua thần thiếp tức giận quá độ, mất lý trí, nên mới để cho tỷ nữ đi. Thần thiếp biết sai rồi. Hơn nữa, tỷ nữ của thần thiếp đã bị Nhu Phi ngăn lại, không có cắt thành. Hàn Sở nhìn về phía Sơ Tửu Tửu, Sơ Tửu Tửu tự mình gật đầu. Hân mỹ nhân và Tuyên Chiêu Nghi nói đúng, đã kịp thời ngăn lại. Nhưng Tuyên Chiêu Nghi có biết sai không? Tại sao ta lại không tin như vậy nhỉ? Tiếng khóc của Tuyên Chiêu Nghi nghẹn ngào, thật muốn bịt miệng nàng lại. Tức chết người. Tại Thái Hòa Điện, Tuyên Chiêu Nghi và Hân mỹ nhân ầm ĩ tới ầm ĩ lui. Một bên khăng khăng Hân mỹ nhân là kẻ người. Một bên liên tục yêu cầu nàng ta đưa ra bằng chứng và khẳng định mình không có khả năng gây án. Bọn họ ầm ĩ không thấy mệt, nhưng đám phi tần thì đã nhìn đến mệt mỏi. Sơ Tửu Tửu nghe mà ngáp dài, cãi nhau như vậy căn bản chẳng đi đến đâu cả. Hàn Sở im lặng nhìn Hân mỹ nhân từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Đôi mắt hoa đào của hắn dường như có thể xuyên thấu tâm can người khác. Hân mỹ nhân cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng ấy hạ thấp mí mắt, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Do không có bằng chứng, cái chết của tỷ nữ Tuyên Chiêu Nghi tạm thời trở thành một vụ án chưa có lời giải. Dù sao đêm tối gió lớn, ai lại đi đến cung điện hoang vắng? Việc này cần phải sớm điều tra rõ. Hàn Sở lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người bên dưới. Vâng, Hoàng thượng, Lý Công Công liếc nhìn Hân Mỹ Nhân. Hân Mỹ Nhân à, e rằng nàng ấy cũng không biết rằng hai câu bảo vệ sự trong sạch của Nhu Phi đã cứu được nàng ấy. Lệ phi phẩm hạnh bất chính, hạ xuống làm mỹ nhân. Giọng Hàn Sở như gió tuyết mùa đông tháng 11, quét qua không gian rộng lớn của Thái Hòa Điện. Lệ phi không thể tin nổi trơn tròn hai mắt, vẻ mặt như vừa chịu đựng đả kích cực kỳ lớn. Mỗi bước mỗi xa, đám phi tần khác cũng hít một hơi lạnh. Thật sự là giảm ba cấp. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp không dám nữa. Hoàng thượng, cách chương.